Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 64, sát ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tần Diệu dậy rất sớm. Trong gương trang điểm chiếu rõ quầng xanh dưới mắt nàng, Tiểu Liên lặng lẽ mang đến một quả trứng luộc, bóc vỏ rồi nhẹ nhàng lăn dưới mắt nàng. Không cần đâu, ta đi ra ngoài xem một chút. Tiểu thư không ăn sáng sao? Đợi về rồi ăn. Tần Diệu không để Tiểu Liên đi theo, một mình bước ra phía trước. Lúc này thư quán chưa có ai, cửa chính của thư quán vẫn còn khóa. Tần Diệu bước đi giữa các kệ sách, cuối cùng dừng lại ở chỗ bày biện sách du ký. Nàng tiện tay cầm một quyển du ký, nhưng lại không thể đọc vào một chữ nào. Trong đầu nàng lúc thì hiện lên hình ảnh Hạ Thanh Tiêu đứng đây đọc sách, vẻ bình yên của thời gian trôi, lúc lại là cảnh mẫu thân nàng đổ ngã xuống đất như trốn luyện ngục. Nàng đặt cuốn du ký trở lại chỗ cũ, rồi bước ra từ cửa bên hông. Dù thời gian vẫn còn sớm, trên phố đã có không ít người, đa phần là những người mưu sinh bắt đầu một ngày tất bật. Gió sớm mát mẻ, Tần Diệu cứ thế thả bước trên phố không mục đích. Thỉnh thoảng có vài người đi ngang qua đưa mắt nhìn nàng với vẻ tò mò. Đi không biết bao lâu, đột nhiên có tiếng ồn ào truyền tới. Tần Diệu theo phản xạ nhìn về phía đó. Cửa lớn của một căn nhà mở ra. Vài tên cấm vệ của Cẩm Y vệ áp giải một người tóc tai rối bù đi ra. Người đó bỗng nhiên vùng thoát khỏi sự khống chế, giơ cao đê, a, o găm đờ, ớ, em mờ về phía nam tử áo đỏ đứng đầu. Nam tử áo đỏ dường như đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng né tránh cú tấn công bất ngờ. Một tay nắm C, H, A, T cổ tay của người kia, dao găm rơi xuống đất, phát ra tiếng kim loại va chạm. Táo gan, dám tấn công đại nhân của chúng ta. Đưa đi, người đó bị Cẩm Y vệ đẩy ngã, mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm kẻ đứng đầu. Hạ Thanh Tiêu, ngươi là loại C, H, ó săn giúp kẻ ác, nhất định sẽ gặp báo ứng. Một tên Cẩm Y vệ nhanh chóng nhét khăn vải vào miệng người đó. Phía sau là tiếng khóc thảm thiết của người thân kẻ bị bắt. Hạ Thanh Tiêu dường như cảm nhận được điều gì, liền nhìn về phía Tần Diệu đang đứng. Ánh mắt hai người giao nhau, một người không biểu cảm, một người khẽ ngạc nhiên. Hạ Thanh Tiêu ngạc nhiên vì sự có mặt của Tần Diệu ở đây, nhẹ gật đầu chào hỏi, rồi dẫn thuộc hạ rời đi. Tần Diệu dõi theo bóng lưng hắn cho đến khi không còn nhìn thấy, sau đó mới chuyển ánh mắt sang những người thân đang tuyệt vọng khóc lóc. Thì ra, người dịu dàng đọc sách ở thư quán kia chính là Hạ Đại Nhân. Mà kẻ lạnh lùng với người bị bắt ngay trước mắt nàng cũng là Hạ Đại Nhân. Tiếng khóc của gia quyến khiến Tần Diệu càng cảm thấy nghẹt ngào. Nàng xoay người từng bước quay lại thư quán. Cửa chính của thư quán Thanh Tùng đã mở. Thạch Đầu đang quét đường trước cửa, thấy Tần Diệu từ ngoài bước vào, ngoan ngoãn chào, đông gia chào buổi sáng à, chào buổi sáng. Tần Diệu đáp lại một tiếng, rồi bước vào trong. Thạch Đầu đứng thẳng lưng, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Đông gia dường như không vui. Lưu Chu đang lau kệ sách thấy Tần Diệu, cười tươi chào, đông gia ra ngoài sớm thế. Hồ trưởng quỹ tự giác nhường chỗ, đông gia ngồi nghỉ chút đi. Không cần, trưởng quỹ ngồi đi. Tần Diệu đưa ánh mắt về phía kệ sách, giọng nói có chút lạnh. Lưu Chu, đi cất mấy quyển du ký kia đi. Lưu Chu ngẩn người, nhanh chóng đáp ứng, rồi ôm vài quyển du ký. Đông gia, cất vào đâu à? Tần Diệu nhìn tập sách trong tay Lưu Chu một lát, rồi đổi ý, thôi, vẫn đặt lại chỗ cũ đi. Có những quyển du ký này, Hạ Thanh Tiêu sẽ thường đến đây, nàng sẽ có cơ hội báo thù cho mẫu thân. Trước tiên C, H, A, T đứt con D, A, O, G, I, E, T người. Sau đó chảm kẻ phụ lòng. Nếu có thể làm được hết, thì dù đi gặp mẫu thân, nàng cũng không còn nuối tiếc. Tân Diệu quả là người có tâm trí kiên cường. Một khi đã quyết định, ánh mắt nàng liền trở nên sáng rõ. Đợi Tân Diệu quay lại Đông Viện, Lưu Chu tiến lại gần Hồ trưởng quỹ, giọng không giấu nổi tò mò. Trưởng quỹ, ngài nói Đông gia có phải đang bất hòa với Hạ đại nhân không? Hồ trưởng quỹ vỗ vào đầu Lưu Chu, chú ý lời nói, Đông gia và Hạ đại nhân nào có thân? Bất hòa gì chứ, vậy sao tự nhiên lại muốn cất Du Ký? Trước đó chính là Đông gia bảo bày ra mà. Nếu việc của Đông gia mà ngươi cũng đoán được, thì còn làm gì với chức tiểu nhị? Làm việc cho tốt, ta đi qua xưởng in một chút. Đối với Hồ trưởng quỹ, phần tiếp theo của họa bì là trọng yếu, không thể sơ suất chút nào. Đến khi Hạ Thanh Tiêu lại đến thư quán, hắn nhận thấy vài quyển du ký đã bị xê dịch. Dĩ nhiên điều này không có gì. Hắn cầm quyển du ký đang đọc dở, lặng lẽ lật từng trang. Lúc hoàng hôn, trong góc sâu của kệ sách ánh sáng có chút tối, một nửa khuôn mặt trắng trẻo của hắn chìm trong bóng tối, càng làm nổi bật vẻ điềm tĩnh. Đột nhiên hắn quay đầu, nhìn thiếu nữ gần trong gang tấc, ánh mắt hỏi dò. Tân Diệu không gợn sóng cảm xúc, ánh sáng không tốt, Hạ đại nhân cẩn thận hại mắt. Thì ra là đến nhắc hắn điều này. Đôi mắt đen của Hạ Thanh Tiêu hiện lên ý cười nhẹ. Đa tạ Khấu tiểu thư nhắc nhở. Nói đến đây, giọng hắn dừng lại, lần nữa nói lời cảm ơn. Cũng cảm ơn Khấu tiểu thư đã nhắc nhở trước đây, giúp ta tránh khỏi tai họa đổ máu. Tân Diệu mím môi, chỉ cảm thấy nhói lòng. Nàng không hối hận, biết ơn là nguyên tắc làm người của nàng. Hạ Thanh Tiêu đã giúp nàng hai lần, nàng cũng đã nhắc nhở hắn hai lần, coi như đã ngang bằng. Từ nay về sau, chỉ còn thù gờ, y, ế, tề mẫu thân. Nàng nên làm sao để c, h, a, tê đứt con đê, a, o, g, y, ế, tê người này. Lại có thể toàn thân thoái lui. Vừa rồi trong khoảnh khắc ấy, nàng suýt không kiềm chế được sát ý trào dâng mà hành động nóng nảy. Trong khoảnh khắc tâm trí xoay chuyển, một cảnh tượng chợt hiện ra. Đó là một trà lâu. Hạ Thanh Tiêu dường như đang đợi ai, trên tay cầm một tách trà, sau đó lộ vẻ đau đớn. M, vá, hu chảy ra từ miệng và mũi. Tách trà uống dở rơi xuống đất, vỡ tan, chớp mắt một cái, cảnh tượng đáng sợ biến mất. Trước mắt vẫn là nam tử anh tuấn, bên môi thấp thoáng nụ cười nhạt. Tân Diệu lùi nửa bước, nhếch nhẹ khóe môi, Hạ đại nhân khách sáo rồi. Với bản lĩnh của Hạ đại nhân, dù không có lời nhắc nhở của ta, cũng sẽ an toàn vô sự. Có lẽ nàng chỉ cần không nói gì, việc nàng muốn làm đã có thể thành công một phần. Không, lời nhắc nhở của Khấu tiểu thư rất quan trọng. Giọng điệu Hạ Thanh Tiêu chân thành, ánh mắt trong sáng. Tân Diệu cụp mắt tránh ánh nhìn ẩn chứa ý cười kia. Vậy không làm phiền Hạ đại nhân đọc sách nữa. Nàng vừa định quay đi thì bị Hạ Thanh Tiêu gọi lại. Nghe nói tiên sinh Bình An đang viết sách mới, ngày phát hành có thể trùng với phần tiếp theo của họa bì, Khấu tiểu thư lưu ý một chút. Tân Diệu nghe vậy, im lặng trong giây lát rồi thẳng thắn hỏi. Hạ đại nhân, tại sao ngài nhiều lần giúp ta như vậy? Ta quen đọc sách ở thư quán Thanh Tùng, không muốn thấy thư quán phải đóng cửa vì kinh doanh kém. Thêm nữa, ta thấy Khấu tiểu thư là một người tốt, có duyên gặp gỡ, tự nhiên mong nàng sống tốt. Nói đến đây, Hạ Thanh Tiêu mỉm cười. Với ta, đây chỉ là việc tiện tay, không tốn chút công sức nào. Khi nói những lời này, dáng vẻ của hắn thật ngay thẳng, ánh mắt trong trẻo đến lạ thường. Trái tim lạnh lùng của Tân Diệu thoáng lay động, ôm lấy một chút mong đợi mơ hồ mà hỏi. Vào tháng tư, có phải Hạ đại nhân đã xuất môn không? Hạ Thanh Tiêu ngẩn người, ánh mắt thoáng vẻ ngờ vực. Điều này cũng là do Khấu tiểu thư xem tướng mà biết sao. Cách chương.